Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, lại so với một hồi. Mẹ nó, mọi người đều là huynh đệ, ngươi nói lời này tính là gì? Hơn nữa, sợ hắn cay rắm, cha hắn cũng không phải trường học lãnh đạo, cũng không phải Lâm Châu thành phố quan. Còn có thể quản được đến chúng ta tới nơi này không được lần sau ta tìm võ thuật hiệp hội sư huynh. Lại đây, cũng không tin không đánh được hắn. Hà Quý Trung trợn mắt nói, chính là, cướp không nổi cầu đánh liền người. Này có gì tài ba? Có một làm quan cha rất đáng gờm sao? Không chính là một cái tổng bí thư sao? Rất trâu mà, Lý Thần Vũ đẩy hạ sông mũi kính mắt. Mặt coi thường nói, cái này vẫn đúng là đỉnh nghiêu. Lô Lỗi cười khổ nói, thật rất trâu. Lý Thần Vũ hơi run run, hỏi, luận cấp bậc cùng huyện trưởng của một huyện giống như, ngươi nói nghiêu không nghiêu. Lô Lỗi hỏi, Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung há miệng, bọn họ vẫn là học sinh, lại là để ý công phu nam. Còn thật không biết bí thư trưởng chánh phủ thành phố là cấp bậc gì. Nhưng chủ tịch huyện là cấp bậc gì? Bọn họ vẫn hiểu, chúng ta là học sinh, cũng không phải công chức, làm quan không làm quan, theo chúng ta có quan hệ gì? Nên như thế nào được cái đó? Bất quá mọi người dù sao đều là bạn học, có thể chịu để tạm thời nhẫn nhường một tí. Chuyện này tạm thời trước tiên như vậy, nếu như còn có lần sau, ta nhìn cũng không cần thiết khách khí. Nên báo cáo lão sư báo cáo lão sư. Nên ở trên cầu trường mạnh mẽ nghiền ép liền mạnh mẽ nghiền ép lên đi. Cát Đông Húc mở miệng nói, trên mặt lộ ra ít có trầm ổn. Lô Ý ba người nghe vậy đều có chút kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút. Không thấy được nha Đông Húc, tiểu tử ngươi vẫn có chút phong độ đại tướng. Vậy lần sau tìm ngươi nữa chơi bóng rổ, tiểu tử ngươi cũng không cho phép tránh đi. Còn bà nó, cũng không biết ban đầu là làm sao chia ban, làm sao nhân cao mã đại đều phân đến bọn họ lớp đi. Lớp chúng ta trừ ba người chúng ta vóc dáng còn có thể. Còn dư lại so với Lý Thần Vũ đều cũng không khá hơn chút nào. Hồi lâu, Hà Quý Trung tầng tầng vỗ xuống Cát Đông Húc vai vai nói rằng, này, Hà Quý Trung, lời này của ngươi là có ý gì? Làm kỳ thị đúng hay không? Lý Thần Vũ nghe vậy không làm, lập tức kháng nghị nói, ta đây không phải là kỳ thị, cũng không phải chuyên môn chỉ ngươi, mà là trình bày sự thực. Ngươi nhìn chúng ta một chút lớp, nhìn lại một chút nhị ban. Nếu như Cát Đông Húc cái tên này không xuất mã, ở trên cầu trường bọn họ muốn dùng man lực, chúng ta còn thật không phải là đối thủ của bọn họ. Hà Quý Trung nói rằng, được rồi, ngươi cũng đừng cố ý nói tới khuếch đại như vậy. Không có ta còn không có Từ Đồng Kiệt, còn có đảm nhiệm lỗ bọn họ sao? Nói tới nói lui, không phải là oán giận ta buổi sáng không có với các ngươi đồng thời chơi bóng mà. Cát Đông Húc, nghe vậy tức giận nói, ngươi biết là tốt rồi. Có câu nói, đánh hổ còn phải anh em ruột, ra trận cần giáo phụ tử binh. Chúng ta nhưng là ngủ chung phòng huynh đệ, ngươi ở ta cùng Lô Lỗi mới có thể an tâm a. Từ Đồng Kiệt cùng đảm nhiệm lỗ hai tên kia nhiều lắm cũng thì giúp một tay khuyên nhủ giá. Hà Quý Trung nói rằng, kỳ thực không phải ta không muốn đánh bóng rổ, mà là ta kỹ thuật đá bóng thật lợi hại, ta muốn là lên sân khấu. Các ngươi đánh nhau liền không có ý nghĩa. Chẳng qua nếu như Tôn Văn Tuấn vẫn là như vậy, ta ngược lại thật ra không ngại ở trên cầu trường để hắn nếm thử bị người nhu hành hạ tư vị. Cát Đông Húc biết Hà Quý Trung đối với chuyện hồi sáng này vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Cát Đông Húc không giải thích cũng còn tốt. Này một giải thích, Hà Quý Trung ba người cùng nhau cho hắn một cái khinh bỉ thủ thế. Này, ta là nói thật, Cát Đông Húc nói rằng. Cút, ba người không khách khí chút nào nói. Giờ Tý cùng giờ Mão, Cát Đông Húc vẫn đúng giờ đứng lên, lặng yên đi tới Long Tê Sơn ngồi xếp bằng trên đỉnh ngọn núi tu luyện. Chỉ là từ khi tu vi tiến nhập luyện khí 9 tầng phía sau, độ tu luyện đã rõ ràng có chút chậm lại, muốn trong thời gian ngắn lại có thêm đột phá dĩ nhiên không có khả năng lắm. Bất quá Cát Đông Húc cũng không vội vã, cao bên trong 3 năm hắn tu luyện độ thực sự quá nhanh. Đặc biệt là nghỉ hè ngẫu nhiên tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía sau. Cảnh giới càng là liên tiếp bay vọt, hắn hiện tại phi thường cần lắng đọng một quãng thời gian. Thứ ba buổi sáng là hai tiết đại học tiếng Anh. Đương nhiên giáo lớp Anh ngữ không phải cái kia để Lý Thần Vũ đám người ước mơ không dứt kim nữ lang, mà là hết sức thông thường trung niên nữ lão sư. Khi đi học, Cát Đông Húc hiện Tôn Văn Tuấn cùng Lô Lỗi giữa hai người rõ ràng mang theo một tia mùi thuốc súng. Ánh mắt giao lưu, Tôn Văn Tuấn mắt bên trong mang theo rõ ràng kiêu ngạo, xem thường còn có khiêu khích mùi vị, mà Lô Lỗi thì lại tự nhiên rất là căm tức. Làm sao? Không phục à? Có bản lĩnh lúc nào chúng ta trở lại một hồi. Hết giờ học, Tôn Văn Tuấn mang theo hai cái vóc dáng đều ở đây 1m75 trở lên nam sinh đi qua Lô Lỗi bên người. Gặp Lô Lỗi nhìn về phía hắn, khinh thường phủi miệng đến nói rằng, Tôn Văn Tuấn ngươi đừng vênh váo, trở lại một hồi sẽ thấy đến một hồi. Bất quá Lô Lỗi mũi bị thương, còn phải chờ 2 ngày. Hà Quý Trung nói rằng, được đó, liền định thứ năm buổi chiều khỏe, ngược lại không có lớp. Bất quá lần này nói xong rồi, chơi bóng thời gian không cẩn thận đụng tới mũi cũng không thể chơi xấu khóc nhè. Bằng không liền không dễ chơi. Tôn Văn Tuấn nói rằng, ngươi, Hà Quý Trung ba người nghe vậy nhất thời nổi giận. Đúng là Cát Đông Húc biểu hiện rất bình tĩnh, ngăn cản ba người, nhìn Tôn Văn Tuấn, lạnh nhạt nói, cái này không thành vấn đề, chơi bóng mà, luôn có chút hết ý. Bất quá ta có một yêu cầu, các ngươi nếu như thua cầu, xin mời ngươi vì là ngày hôm qua đụng bị thương Lô Lỗi lỗ mũi sự tình xin lỗi. Không thành vấn đề, chỉ muốn các ngươi có bản lĩnh thắng chúng ta. Bất quá nếu như các ngươi thua cơ chứ? Tôn Văn Tuấn hỏi, nếu như chúng ta thua, ta mời các ngươi thủy tinh thính xoa ngừng lại, món ăn từ các ngươi điểm. Cát Đông Húc nói rằng, thủy tinh thính là đại học Giang Nam trong trường một nhà hàng. Tuy rằng tương đối với phía ngoài nhà hàng giá cả vẫn tính lợi ích thực tế, nhưng tương đối với học sinh căng tin, đây tuyệt đối là cao tiêu phí nơi. Là bọn học sinh xa xỉ nơi, bình thường chỉ có trong trường có tiền học sinh hoặc là lão sư đi nơi nào ăn. Giống học sinh phổ thông, rất ít người chịu xài tiền đi thủy tinh thính ăn. Lô Lỗi, Hà Quý Trung còn có Lý Thần Vũ ba người cũng không tính là cái gì gia đình giàu có. Vừa nghe đến Cát Đông Húc mở miệng nói thua xin mời thủy tinh thính xoa ngừng lại. Hơn nữa món ăn còn tùy theo Tôn Văn Tuấn đám người điểm. Không khỏi sợ hết hồn. Sắc mặt cũng thay đổi. Bọn họ có thể không có lòng tin thắng a. Mà lớp 2 nam sinh nghe được cái này đánh cược ước, thì lại mỗi người hai mắt đều sáng lên. Dồn dập xông tới. Nhìn Cát Đông Húc hỏi. Ta nói Cát Đông Húc. Lời này của ngươi có phải là nói thật chứ? Ta cũng không phải 3 tuổi đứa trẻ, còn có thể nói đùa không được, Cát Đông Húc trả lời. Ha ha, không thành vấn đề, ngươi đã muốn mời khách, vậy thì khiến cho chính thức một chút. Đánh toàn trường, ta lại mời viện đội học trưởng đến khi trọng tài, miễn cho đến lúc đó các ngươi còn nói ta phạm quy chơi xấu. Tôn Văn Tuấn cười nói, nhị ban không ít nam sinh cũng cười theo. Lô Lỗi đến đám người nghe vậy sắc mặt đều có chút không xong. Mà Cát Đông Húc nhưng là cười cười nói. Nói chuyện cũng tốt, bất quá các người cũng không nên quên. Ngày kia các người nếu bị thua, là muốn vì là sự tình ngày hôm qua nói xin lỗi. Ha ha, này không thành vấn đề. Vấn đề là các người nếu có thể thắng mới được. Tôn Văn Tuấn rất là tự tin cười đi rồi. Ha ha, Cát Đông Húc người sẽ chờ mời khách đi. Năm đó ta đọc cao bên trong nhưng là đội giáo viên. Nguyên bản mục tiêu của ta là viện đội các học trường. Giống các ngươi như vậy cấp bậc, ta là chẳng muốn tham chiến. Bất quá ngươi đã muốn mời khách, cái kia ngày kia ta cũng khẳng định tham gia. Một vị vóc dáng 1m85 ra hỏa vỗ chụp Cát Đông Húc vai vai, sau đó cười đi rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.